Đường Lý, chương 4, phải gọi là chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hạnh ở trong phòng đợi một lát, tâm tình vẫn lo lắng không yên. Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn ở WeChat bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong trấn nhỏ không có nhiều wifi, lưu lượng một tháng của cô cũng không nhiều, chỉ có thể tiết kiệm một chút, cùng lắm cũng là nói chuyện tìm đồ. Đúng lúc nhìn thấy Kiều Kiều gửi ảnh cho cô, đủ các loại thịt nướng, đồ lẩu, chụp vô cùng khéo léo lại mê người. Nhậm Kiều Kiều, cục cưng Minh Hạnh, có muốn ăn không? Minh Hạnh lật xem từng bức ảnh một. Rất thành thật trả lời. Muốn, Nhậm Kiều Kiều, cố gắng lên nhé, quay về chị đây mời cậu ăn. Nhậm Kiều Kiều vô cùng hào phóng, vừa mở miệng đã ngang tàng như vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Minh Hạnh kể ngắn gọn cho cô nghe những gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên đến lớp hôm nay. Thực sự rối tung lên, cậu không thể tưởng tượng được tớ đã suy sụp như thế nào đâu. Tớ nghĩ một tháng này của tớ chắc chắn tiêu rồi, không thể dậy nổi nữa. Nhậm Kiều Kiều, vậy cậu phải hung dữ lên, nếu tình hình đã như vậy, thì bắt kỷ luật đứa đầu tiên để dạy đứa thứ hai. Cậu phải ghê gớm cho chúng nó vào khuôn khổ, sau đó mới cởi mở. Nói thì thật đơn giản. Minh Hạnh nghĩ, đạo lý này đâu phải cô không hiểu. Nhưng trời sinh cô không thể hung dữ được, giả vờ nghiêm mặt một chút thì được, nếu thật sự tức giận thì không làm nổi. Minh Hạnh thở dài, chỉ có thể kéo dài vài ngày để xem, nói không chừng sau đó sẽ tốt hơn. Không nói mấy cái này nữa, Minh Hạnh còn có một chuyện cấp bách hơn muốn bàn bạc với Nhậm Kiều Kiều ngay lập tức. Tớ không có chỗ ở nên phải đi ở nhờ nhà người khác, vốn dĩ bà ấy rất tốt. Tớ ở cũng khá ổn, nhưng vừa nãy, Minh Hạnh muốn nói dài một chút, vốn muốn gửi ghi âm, nhưng ngón tay mới đặt vào phần ghi âm liền dừng lại, thả ra. Vẫn nên tiếp tục gõ chữ, Minh Hạnh kể lại một cách đơn giản chuyện vừa mới xảy ra. Trước đó tớ đã nghe người khác nói qua, cậu ta là một thiếu niên xấu, có thể chính là loại người xã hội hút thuốc, uống rượu, đánh nhau kia. Cậu ta thật sự hung dữ, quá đáng sợ luôn. Xem ra bộ dạng có vẻ không thích tớ ở đây. Cậu nói xem tớ có nên tự động chuyển đi không, Nhậm Kiều Kiều. Chuyển, phải chuyển, cô ấy vừa nghe đã sốt ruột, không khỏi lo lắng cho Minh Hạnh. Tính cách của Minh Hạnh luôn dịu dàng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn được gia đình bảo vệ, rất ít tiếp xúc với người xấu hoặc trải qua những chuyện không tốt. Cũng rất dễ bị người khác ức hiếp, Nhậm Kiều Kiều, loại lưu manh như này tốt nhất phải cảnh giác. Nói không chừng có thể làm ra chuyện gì đó. Nhất định phải cách xa cậu ta một chút, càng xa càng tốt. Minh Hạnh liên tục gật đầu trước màn hình. Ừ, tớ biết, cô cũng rất sợ, ngày mai tớ lại đi tìm hiệu trưởng thương lượng vậy, xem còn có nơi nào có thể ở nhờ được không. Nếu không được, tớ sẽ trải chiếu ở văn phòng là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Kiều Kiều nghe mà đau lòng, khó khăn lắm trường học mới cho nghỉ sớm như vậy. Cô không những phải đi đến đây làm giáo viên tình nguyện, hiện giờ lại gặp phải chuyện rắc rối, sắp tới ngay cả chỗ ở cũng không có. Có thể đi thì cứ đi, nói nhiều cũng không giải quyết được vấn đề. Nhậm Kiều Kiều, bất cứ lúc nào điện thoại cũng phải giữ thông suốt, có chuyện gì phải liên hệ với tớ. Ai dám bắt nạt cậu, bà đây sẽ bay tới đập chết hắn, bà Trình gọi Minh Hạnh ra ăn cơm tối. Minh Hạnh có chút do dự không muốn đi, nhưng lại cảm thấy thế cũng không tốt. Trước đó cô đã nói với bà Trình, tự cô có thể giải quyết vấn đề ăn uống, nhưng bà Trình vẫn cứ gọi cô cùng ăn. Đã như vậy thì Minh Hạnh cũng nghĩ tới đưa bà Trình tiền cơm, cô cũng không muốn ngày ngày đều ăn trực. Nhưng bà Trình lại không nhận, bà nói đều là thức ăn của nhà trồng được, gà vịt cũng của nhà nuôi, không tiêu đến tiền, đương nhiên cũng không nhận tiền. Mà hiện giờ cô không đi ra, bởi vì cô biết ngoài bà Trình ra còn có một người khác. Bà Trình gọi cô một hồi lâu, bà làm nhiều món ngon lắm, không ăn thì lãng phí. Bà Trình khuyên nhủ cô, mau ra đi, đợi lát nữa đồ ăn nguội mất. Minh Hạnh vẫn nghe theo bà Trình đi ra, trên bàn ăn quả nhiên còn có một người nữa đang ngồi. Minh Hạnh không dám nhìn thẳng sang bên đó, khóe mắt chỉ dám liếc qua, đôi mắt tiếp nhận được một nét khái quát. Minh Hạnh ngồi xuống đây, bà Trình kéo Minh Hạnh ngồi xuống cạnh mình, trước mặt đã bày xong bát đũa. Bà Trình nở nụ cười vô cùng vui vẻ, chiều nay khóe môi chưa bao giờ hạ xuống. Còn chưa kịp giới thiệu, đây là cô giáo Minh Hạnh. Đây là cháu trai bà, Trình Phóng. Bà Trình nói xong liền ngừng lại, rồi cười nói với Trình Phóng. Minh Hạnh hơn cháu một tuổi, cháu phải gọi là chị. Lời còn chưa dứt, Trình Phóng khẽ cười giễu cợt một tiếng. Giọng điệu vô cùng khinh thường. Còn chị cơ, không biết xấu hổ là gì. Để anh gọi thế, cô không sợ rằng mình tổn thọ à? Minh Hạnh nhìn bà Trình, miễn cưỡng nở nụ cười. Khí thế của anh có hơi đáng sợ, hầu như khiến người ta lạnh hết sống lưng. Minh Hạnh cảm thấy rất không thoải mái, căn bản không muốn ăn chút nào. Nào, mỗi đứa một cái đùi gà. Bà Trình gắp đùi gà vào trong bát hai người. Biết tính cách thằng cháu nhà mình ra sao, bà Trình cũng không nói gì nhiều, chỉ không ngừng nhắc hai người ăn cơm. Bà đã già rồi, thích nhất là nhìn thấy mấy đứa nhỏ ăn cơm mình nấu. Ăn được nhiều lại ăn ngon mới thật sự khiến bà vui vẻ yên tâm. Nói chung bữa ăn này Minh Hạnh không nuốt nổi. Trong bữa ăn đều rất dày vò, căn bản không biết mình ăn cái gì, lại ăn bao nhiêu, ngay cả tay cầm đũa cũng cứng ngắc. Cuối cùng cũng đã ăn xong, lúc này có người ở ngoài cửa gọi bà Trình, hình như muốn mượn thứ gì đó. Bà Trình ơi một tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vậy là chỉ còn lại hai người Minh Hạnh và Trình Phóng. Cô nói xem cô phiền không? Trình Phóng cáu kỉnh ném đũa, mắng. Cô ở nhà tôi mà còn bắt bà già ngày ngày cung phụng cô à? Tay đánh rơi đũa lướt qua mắt cô, những ngón tay mảnh mai, các khớp xương rõ ràng, có màu lúa mạch khỏe mạnh. Ý nghĩ lóe lên trong đầu lúc đó là bàn tay thật đẹp. Nói đi, điếc à, tính cách thiếu niên này rõ ràng rất nóng này. Minh Hạnh buông đũa, theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay lập tức ngây ngẩn. Thiếu niên ngũ quan tinh tế, ánh mắt mang theo vẻ tàn bạo, tối đen sâu thẳm không thấy đáy, toàn thân nổi điên, vẻ ngông cuồng không khống chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn khác với hình ảnh của một tên lưu manh đầy hình xăm kiêu ngạo mà Minh Hạnh tưởng tượng. Công bằng mà nói, Minh Hạnh chưa bao giờ nhìn thấy một tướng mạo đẹp trai như vậy ngoài đời thật. Thậm chí ngay cả người trên TV đứng bên cạnh anh cũng phải thua kém vài phần. Sau một hồi bàng hoàng, cô phản ứng lại, nói. Ngày mai tôi sẽ tìm kiếm chỗ khác ở rồi dọn ra ngoài. Cô cũng không thể nói hiện giờ phải rời đi ngay lập tức. Cho dù anh có đuổi người thế nào, cô cũng không thể kích động. Lúc này có rời đi cô cũng không có nơi nào để đi, tóm lại không thể tự mình tìm đau khổ. Đôi mắt cô chân thành trong suốt, khóe môi khẽ mím lại, như thể cô đang muốn nói với người ta rằng cô đang nói thật. Cô không hề nói dối, Trình Phóng rời mắt, thấp giọng mắng một câu, nhất thời trong lòng càng nóng nảy. Còn mẹ nó chứ, vốn tưởng rằng là một đứa giở trò bất lương. Ai mà biết lại nói chuyện dễ nghe, còn là giáo viên nữa, dáng vẻ thì yếu đuối. Anh đứng dậy, mau cút đi nhanh, để lại câu này xong, anh xoay người đi về phía cửa. Có vẻ như đã nghe thấy người ta nói chuyện gì với bà nội, nên ra ngoài xem có chuyện gì. Minh Hạnh chớp mắt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, phút chốc trong lòng có chút khó chịu. Cô còn có thể đi đâu đây? Lẽ nào thật sự phải trải chiếu ở văn phòng sao? Vừa sáng sớm Trình Phóng đã đi ra ngoài. Tên nhóc Doãn Hạo này vừa về nhà đã bị bố cậu ta đánh, nhốt ở nhà một ngày, sáng sớm nhân lúc bố cậu ta ngủ mới chuồn ra ngoài. Anh Phóng, anh nói xem giờ chúng ta về rồi, làm chút gì giờ? Nếu không thì đi tìm một số việc cần làm đi, lần trước bố em nói cửa tiệm sửa xe kia đang tuyển học nghề, em cảm thấy có thể thử đi xem. Trình Phóng không quan tâm, chỉ nhìn về phía trước, một lúc sau liền quay đầu liếc cậu ta một cái, chế giễu nói. Xem ra là bị đánh đến tỉnh ngộ rồi. Doãn Hạo ngượng ngùng cười, gãi đầu. Cũng không phải, chủ yếu là nghĩ một lúc, cảm thấy bố em mắng cũng đúng, không thể ngày ngày cứ tiếp tục như này. Doãn Hạo liều mạng chuồn ra ngoài là muốn nói chuyện chính sự với Trình Phòng. Nhưng cậu ta phát hiện tâm tư của Trình Phòng không hề ở đây. Sáng sớm hôm nay anh luôn nhìn chằm chằm về phía trước, Doãn Hạo cũng không nhịn được liên tục nhìn qua. Không nhìn thấy có gì cả. Doãn Hạo nhớ đến nguyên nhân lần này Trình Phòng quay về, liền chuyển chủ đề hỏi. Anh Phóng, anh thật sự muốn đuổi cô giáo kia đi sao? Em nghe nói cô ấy thật sự không có nơi nào để ở, hiệu trưởng không còn cách nào mới tìm đến nhà anh. Nếu anh muốn đuổi người đi, thật sự cô ấy sẽ phải ăn ngủ đầu đường đấy. Liên quan dám gì tới mày? Trình Phóng cười lạnh, cô ta thích ở đâu thì ở, đừng sống trong nhà tao rồi làm bẩn mắt tao là được. Hôm qua không đuổi cô ta đi ngay lập tức coi như anh đã quá nhân từ rồi. Hai người đang nói chuyện thì ở trên con đường phía trước đã có người đi ra. Một cô gái mặc váy trắng đi ra từ nhà Trình Phóng. Là Minh Hạnh, đường không dễ đi, cô đi giày thể thao màu trắng, vén góc váy bước đi một cách thận trọng. Làn gió ban mai thổi qua, gò má bừng lên, phủ đầy hơi ấm của mặt trời, sóng mắt trong trẻo, khi cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô. Kinh ngạc trong chốc lát, Doãn Hạo nín thở, cho dù cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận vẻ rung động của người đẹp. Đây là tiên nữ đó, anh Phóng, cô giáo này xinh đẹp như vậy mà anh cũng nỡ đuổi đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ở nhà cậu ta nhìn thôi cũng vui rồi, thế nào cũng phải tạo điều kiện cho người ta. Cô gái này đẹp hay không? Trình Phóng cũng không hề chú ý, cái tên Doãn Hạo hèn nhát này, không có tiền đồ gì. Nhìn có vẻ không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Doãn Hạo lại nói, cậu ta nói nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Minh Hạnh, nhìn cô đi hết con đường phía trước, chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau, không rời mắt được. Ngay lúc này Minh Hạnh không biết mình dẫm phải cái gì, đột nhiên bị trẹo chân, cả người đứng không vững, ngã thẳng xuống đất. Con đường này không dễ đi, vừa hẹp vừa dốc, người không quen đường sẽ dễ bị ngã. Nhưng người trong trấn nhiều năm nay đã quen rồi. Cô bị xước đầu gối, lúc này viền mắt Minh Hạnh ửng đỏ, quá đau, lần này thật sự quá đau, trên đường toàn là đá nhọn, không cần nhìn cũng biết, đầu gối chắc là bị xước rồi. Cô sụt sịt, trong lòng tự nhủ rằng mình sắp vào lớp rồi, không được lộ ra vẻ nhếch nhác. Trình Phóng nhìn đến nhàm chán, xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người, bước chân của anh dừng lại, khóe mắt sáng lên, không biết nghĩ ra điều gì, quay lại. Minh Hạnh đã tiếp tục đi về phía trước, chiếc váy trắng bó sát vừa tôn lên vòng eo thon thả, vạt áo hơi nâng lên, bước chân nhẹ nhàng bay bổng. Cô chịu đựng đau đớn, khi đi trên con đường hơi bằng phẳng, cô bắt đầu chạy chậm. Bóng lưng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, rõ ràng người đã đi xa, bóng dáng vừa rồi lại hiện lên trước mặt anh một cách khó hiểu. Đáy mắt Trình Phóng lạnh lùng, khóe môi mím lại, trầm giọng chửi rủa. Mẹ nó, cách chương.